Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 597. Lên lớp, văn phòng nội dung nói chuyện cũng không có chạy vào những người khác trong tai. Mà Ôn Minh cũng càng ngày càng bận rộn lục, thậm chí ngay cả Ôn Giao cũng có vài ngày không nhìn thấy hắn. Căn cứ sinh hoạt đơn giản mà bình tĩnh. Chỉ cần không ra khỏi cửa, thậm chí so tận thế trước còn muốn hài lòng. Bất quá Ôn Giao nhưng không có như thế tản mạn. Nàng có rất nhiều chuyện phải làm. Dù cho thời tiết càng ngày càng lạnh, giá rét thấu xương giống như xông vào đầu khớp xương đi, nàng cũng không quên tiến hành huấn luyện thân thể. Trước đó ăn như vậy đều đắng, có thể không thể bỏ bê. Ngẫu nhiên Ôn Giao sẽ còn đi trường quân đội nghe một chút khóa. Ân, là nghe giảng bài, mà không phải làm huấn luyện viên. Lúc này Ôn Giao ngồi ở cấp cao trong phòng học, ngửa đầu nghiêm túc nhìn xem lão sư trên bục giảng cầm thổ mạt hoành phi. Vị này Vu lão sư là sinh vật biến dị khóa giảng sư. Hắn vốn là sinh vật viện nghiên cứu bên trong một cao cấp nghiên cứu viên. Bởi vì cần cho nên bị điều đến Hoa Nam căn cứ trường quân đội thiếu niên giáo thụ sinh vật khóa. Hắn sinh vật khóa không chỉ là giới thiệu trước mắt đã bị phát hiện đều lần nữa đặt tên các loại sinh vật biến dị, càng là xâm nhập giảng giải từng cái sinh vật biến dị đối với nhân loại có hữu dụng hay không. Trên thân nhược điểm chờ chút, có thể nói là toàn bộ trường quân đội được hoan nghênh nhất chương trình học một trong. Ngoặc kép chấm chấm, loại này chống phản quang biến sắc cự tích chúng ta hiện tại phỏng đoán là từ tận thế tiền nhân. Loại nuôi thực sủng vật than lằn, biến sắc long biến dị mà đến. Bọn nó đại bộ phận thân dài chừng 1 mét, hoàn mỹ kế thừa biến sắc long đặc chất, có thể thay đổi mình màu da, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp. Nó là ăn tạp tính, chủ yếu lấy côn trùng cùng thực vật làm thức ăn, không sẽ chủ động công kích nhân loại. Bọn chúng ra, trong đó than lằn chủng loại chúng ta trước mắt hết thảy phát hiện 18 loại. Vu lão sư một tay cầm sách, một tay cầm phấn viết, tại sau lưng trên bảng đen tô tô vẽ vẽ, đem trước mắt phát hiện than lằn loại một một đường tới. Ngoặc kép chấm chấm, loại này đào hầu tử cự tích là ăn thịt tính, đầu lưỡi của nó có thể bài tiết ra nọc độc, tê liệt con mồi, răng cũng tương tự dị thường bén nhọn, có thể tùy tiện xé mở bọn nó nhìn chúng con mồi. Trong phòng học bạn học tuổi tác cơ bản đều tại 14 tuổi đến 17 tuổi ở giữa. Bọn họ liên quan tới sinh vật biến dị chương trình học so cấp thấp giáo trình càng thêm kỹ càng. Trường quân đội tốt nghiệp hài tử bình thường nhất định phải gia nhập bộ đội phục nghĩa vụ quân sự 5 năm, hoặc là tiến vào quan phương chứng nhận nghiên cứu cơ cấu làm việc. Đây là làm căn cứ bồi dưỡng nghĩa vụ của bọn hắn. Chỉ chẳng qua trước mắt còn không có một cái học sinh bình thường từ nơi này tốt nghiệp thôi. Bọn họ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào lão sư trên bục giảng. Tưởng tượng lấy mình gia nhập quân đội sau chém giết zombie cùng biến dị thú anh dũng biểu hiện. Hận không thể hiện tại lập tức từ quân hiệu tốt nghiệp. Các thiếu niên luôn luôn tràn ngập nhiệt huyết. Tại trải qua tận thế sơ kỳ hắc ám tuyệt vọng về sau, hơn một năm căn cứ an ổn sinh hoạt để bọn họ dần dần quên lúc đầu sợ hãi cùng sợ hãi. Chủ nghĩa anh hùng quật khởi, tưởng tượng lấy một ngày nào đó mình thu hoạch được dị năng sau sẽ những cái kia đáng sợ zombie cùng sinh vật biến dị tiêu diệt, nhận thế nhân kính ngưỡng. Cho nên bọn họ lớn nhất thần tượng là dị năng quân đoàn đoàn trưởng Ôn Minh. Sự tích của hắn bị mỗi một cái trường quân đội đứa bé đọc thuộc lòng. Mỗi một lần làm nhiệm vụ lấy được thắng lợi đều sẽ bị bọn nhỏ nghị luận thật nhiều ngày. Quả thực so tận thế trước một ít lưu lượng tiểu sinh còn đáng sợ hơn. Đương nhiên, tại dị năng lớp nơi đó tình huống thoáng có chút không giống. Đặc biệt là những cái kia bị Ôn Dao thu thập qua hùng hài tử. Bọn họ biết ai mới thật sự là Hoa Nam căn cứ đệ nhất cường giả. Nhưng là ai cũng không có lắm miệng, ngược lại là ở trong lòng đầu vụng trộm vui. Có một loại mọi người đều say ta độc tình cảm giác yêu Việt. Ôn Dao đã tại cái lớp này nghe 3 ngày khóa. Đương nhiên, nàng chỉ nghe nàng muốn nghe khóa. Cái khác không có hứng thú chương trình học căn bản sẽ không xuất hiện. Đại bộ phận đứa bé cũng không rõ ràng Ôn Dao lai lịch. Chỉ biết là từ hiệu trưởng của bọn hắn tự mình mang tới. Mà lại độ tự do cực cao. Hừ, khẳng định là một ít căn cứ lãnh đạo con cái. Đặc quyền giai cấp thật sự là ở khắp mọi nơi. Ôn Dao không thèm để ý những người khác cách nhìn. Nàng chỉ là một bên lật lấy sách trong tay một bên nghe lão sư giảng giải. Sau đó nghiêm túc viết xuống bút ký. Sách trong tay của nàng là từ các lớn sở nghiên cứu viên liên hợp biên soạn. Căn cứ hiện tại đã có nhà máy chế biến giấy cùng xưởng in ấn. Mặc dù bởi vì thiết bị cùng vật liệu nguyên nhân, quyển sách trên tay không có tận thế trước tinh tế. Nhưng là cái này đã rất tốt. Mỗi giới thiệu một loại sinh vật biến dị. Trong sách trừ văn tự giới thiệu còn có tranh minh họa. Hẳn là tìm người căn cứ sinh vật biến dị nguyên hình vẽ tay ra. Trường quân đội bên trong có một cái chiếm diện tích cực lớn thư viện. Bên trong góp nhặt rất nhiều tận thế trước thư tịch. Lúc trước Ôn Minh lão sư giao cho hắn các loại thư tịch cũng bị hắn bỏ vào đi vào. Những cái kia thầy giáo già hiện tại cũng tại trường quân đội bên trong phù hợp cương vị của mình. Tiếp tục phát sáng phát nhiệt, chỉ bất quá cứ việc căn cứ ra sức thu thập tận thế trước các loại thư tịch. Trong đồ thư quán thư tịch cất giữ so với tận thế trước một cái thị thư viện vẫn là ít hơn nhiều. Linh linh linh, tiếng chuông tan học vang lên. Vu lão sư nhìn đồng hồ tay một chút, dùng 3 phút đem còn lại tri thức điểm kể xong. Sau đó cười hướng phía dưới đài tất cả học sinh nói ra. Chúng ta cuộc thi cuối kỳ sắp đến rồi. Thi xong mọi người liền có thể nghỉ qua Tết. Nhất định phải nghiêm túc ôn tập A. Nếu như thất bại nhưng là muốn thi lại A. Phía dưới kêu rên một mảnh. Liền xem như đến tận thế. Có trường học vẫn là như thường muốn thi thử. Quả thực là quá bi thảm. Vu lão sư, xếp sau một cái người cao nam sinh nhấc tay hô, nếu như chúng ta thi tốt, có phải là liền có thể tốt nghiệp tiến bộ đội? Nghe xong tiến bộ đội, tất cả mọi người cực nóng nhìn về phía bọn họ Vu lão sư. Trong lòng vội vàng toàn bộ đều biểu hiện tại trên mặt. Đúng a, chúng ta đồ vật cũng học được không sai biệt lắm. Mỗi ngày đều có luyện kiện thể thuật cùng các loại chiến đấu huấn luyện. Mà lại ta qua năm liền 18, hẳn là có thể tiến vào đi. Đúng đấy, ta nghe nói trường học có mấy cái vẫn chưa tới 18 dị năng giả tiến vào dị năng quân đoàn. Dựa vào cái gì chúng ta hiện tại còn nhất định phải đợi trong trường học? Mấy cái kia sở hữu dị năng thiếu niên gia nhập dị năng quân đoàn sự tình thế nhưng là trong trường học truyền rất lâu, hâm mộ chết bọn họ. Nhưng đáng tiếc bọn họ hoàn toàn không có thức tỉnh dị năng. Không sai, lão sư, liền tính bọn họ sở hữu dị năng lợi hại hơn nữa cũng không thể khác nhau đối đãi đi. Phía dưới tiếng huyên náo một mảnh. Vu lão sư cũng không có bởi vì các học sinh lên án mà tức giận. Hắn kiên nhẫn chờ đại bộ phận học sinh nói ra cái nhìn của mình về sau. đưa tay làm một cái an tĩnh động tác. Suy nghĩ xong nghiệp rất dễ dàng a. Chỉ muốn các ngươi học phần sửa được rồi là được rồi. Vu lão sư cười híp mắt hồi đáp. Trường quân đội khai thác đại học chế độ học phần. Muốn tốt nghiệp nhất định phải sửa đủ nhiều thiếu học phần. Trở ngại trường học học sinh tuổi tác lớn nhỏ không đều. Nhưng lại là cùng một thời gian đoạn nhập học. Cho nên học phần yêu cầu cũng khác biệt. Nhưng là có thể xác định chính là. Muốn tốt nghiệp cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bởi vì trừ văn hóa khóa học phần, chiến đấu huấn luyện học phần đồng dạng chiếm so rất nặng. A, lão sư ngươi cái này nói không phải đợi tại không nói mà. Đối mặt các học sinh tiếng buồn bã oán giận nói, Vu lão sư cười lắc đầu, lại một lần nữa căn dặn bọn họ hảo hảo ôn tập. Sau đó cầm nhà mình giáo nghĩa rời phòng học. Converter, lắc mê trang, hết chương.